các ngươi không nghĩ tới có hôm nay đi. Đây chính là thiên lý sáng tỏ báo ứng xác đáng a. Hạ Bình hét lớn một tiếng, lập tức khởi động chiến hạm vũ khí, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.